Tốt nhất con rể, chương 1590, ngươi chính là một tên lường gạt. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được hắn lời này, Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ hai người vội vàng quay đầu đến xem, chỉ gặp trên khắp đất trống trống rỗng, nơi nào còn có thác sát ảnh thử mà chung quanh rừng mưa bên trong im ắng, càng là không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Lâm Vũ trên mặt lập tức viết đầy đề phòng, bốn phía quét mắt một chút, tiếp theo thấp giọng hướng Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên nhắc nhở. Cẩn thận, hắn hẳn là còn ở phụ cận. Hắn biết rõ, lấy thác sát bản tính ăn hết lớn như thế thua thiệt tuyệt sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ rời đi. Hơn nữa mặc dù vừa rồi Lâm Vũ chiêu thức tấn mãnh thép kình thế nhưng thác sát đón đỡ cũng coi như kịp thời, cho nên đối thác sát hình thành tổn thương cũng có hạn, không đến mức để cho thác sát kinh hãi đến đào tẩu. Nói xong dừng hơi tăng thêm mấy phần âm lượng, trầm giọng hướng Tham Thủy Viên nói ra. Thật ngũ linh tiên còn ở trên thân thể ngươi a, giao cho ta. Chấm, hắn lời này hiển nhiên là vì cố ý để cho thác sát nghe được. Tốt, Tham Thủy Viên gật đầu một cái, đưa trong tay túi vải giao cho Lâm Vũ. Lâm Vũ làm như vậy hiển nhiên là vì cố ý hấp dẫn thác sát, để cho thác sát biết rõ ngũ linh tiên còn ở nơi này, không đến mức tùy tiện đào tẩu. Lâm Vũ quét mắt bốn phía tối như mực rừng mưa thấy không có bất luận cái gì động tĩnh, ngẩng cao lên đầu hô. Thác sát hội trưởng, ngài ngũ linh tiên còn không có cầm tới đâu, thế nào đột nhiên liền không thấy người, đi ra a chúng ta. Khụ khụ, lúc nói chuyện, Lâm Vũ không cẩn thận sặc ngụm nước bọt, nhịn không được thấp giọng ho khan vài tiếng. Thao mẹ ngươi a Hà Gia Vinh, con mẹ nó ngươi còn khụ. Còn cùng lão tử già. Lúc này chung quanh rừng mưa bên trong lập tức truyền tới một gần như gầm thét giận mắng thanh âm, dùng là rõ ràng tiếng Trung Quốc mạ chính là thác sát thanh âm. Thanh âm hắn từ bốn phương tám hướng vọt tới, mang theo một tia hồi âm, để cho người ta căn bản là không có cách thông qua thanh âm xác định vị trí hắn. Kỳ thực thác sát vốn là không có ý định lên tiếng thế nhưng nghe được Lâm Vũ ho khan sau đó hắn rốt cuộc ẩn nhẫn không được mẹ nó còn diễn. Cái này đáng chết Hà Gia Vinh rất có thể diễn, quả thực là mẹ nó vua màn ảnh, hắn mới là thật bị lừa đi qua cho nên hắn mới có thể không đề phòng chút nào để cho Bách Nhân Đồ nhích lại gần mình, đến mức mình bị đâm một dao găm. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn cảm giác chính mình tại Hà Gia Vinh trước mặt quả thực là người xúc vô hại, ngây thơ đơn thuần tiểu hài tử. Ngươi chính là một tên lường gạt, chết lừa đảo, ngươi tính là gì anh hùng hảo hán. Rừng mưa bên trong thác sát giận không kềm được thanh âm bên trong mang theo tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng, trong lòng của hắn quả thực đều đang chảy máu, mẹ nó, hắn sống lớn như thế, lần đầu như thế tin tưởng một người a, nhìn xem Lâm Vũ ôm yếu bộ dáng, hắn là thật sự cho rằng Lâm Vũ thân chúng kịch độc sắp không được a, kết quả hiện tại hắn mẹ Lâm Vũ so với ai khác đều có sức sống. Nếu không phải hắn vừa rồi phản ứng nhanh kịp thời chặn lại Lâm Vũ một quyền kia, hắn có thể liền ngoẻo rồi. Lừa đảo, chết lừa đảo, con mẹ nó ngươi còn cùng ta giả thổ huyết, còn mẹ hắn nói chính ngươi muốn không chịu nổi, ngươi thật là một cái hí kịch tinh thông tiểu nhân. Uổng ta đối với ngươi như thế tín nhiệm, góc truyện audio.com, thác sát càng nói càng biệt khuất thanh âm bên trong đều mang tới giọng nghẹn ngào tựa như một cái bị cặn bã nam lừa gạt cảm tình tiểu tức phụ. Lâm Vũ nghe được thác sát lời này cũng không nhịn được nở nụ cười, nói ra. Ta xác thực dùng một điểm nhỏ mưu kế thế nhưng ta vừa bắt đầu ngộ độc thổ huyết là thật. Chỉ bất quá ta sau đó chính mình đem độc giải khai mà thôi. Kỳ thực hắn vừa bắt đầu ngộ độc phản ứng, đúng là thật hắn căn bản không nghĩ tới thác sát trên bàn tay vậy mà lại có kịch độc, chỉ bất quá ở trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển lại sau đó chậm rãi đem thể nội độc tố tan rã hóa giải mất. Đây cũng là vì sao Lâm Vũ vừa bắt đầu muốn cùng thác sát nói ngũ linh tiên, tại sao phải cùng thác sát làm giao dịch hết thảy cũng là vì kéo dài thời gian, để cho mình thể nội độc tố triệt để tiêu tan sạch. Mà phía sau hắn giả vờ ho khan cùng thổ huyết, đúng là vì che đậy thác sát, để cho thác sát buông lỏng cảnh giác. Còn như Bách Nhân Đồ vì sao sớm chuẩn bị tốt rồi thuốc lá phấn, là bởi vì bọn hắn lần này tới căn bản là không có mang cái gì ngũ linh tiên. Cho nên, tại Hà Tự Chăn đi vào sâu trong rừng mưa cùng Bách Nhân Đồ truyền đến tin tức thời điểm, Bách Nhân Đồ không khỏi khẽ giật mình, nhưng lấy hắn cùng Lâm Vũ ở giữa ăn ý, rất nhanh cũng hiểu Lâm Vũ ý tứ cho nên đặc biệt dùng rừng mưa bên trong 2-3 loại độc tính trái cây mài thành kích thích tính chất khói phấn, sau đó đuổi đến tiến đến. Tại Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên đến sau đó, Lâm Vũ nói chuyện với Bách Nhân Đồ thời điểm một mực cầm Bách Nhân Đồ tay, trong bóng tối tăng thêm lực đạo ám chỉ Bách Nhân Đồ cho nên Bách Nhân Đồ càng thêm kiên định chính mình lúc trước ý nghĩ, thế là tại đi đến thác sát trước mặt sau đó, liền đột nhiên bắt đầu tập kích. Cũng liền có phía sau tất cả những thứ này. Hà Gia Vinh, ngươi là thật hèn hạ a, uổng ta ở trong lòng còn đem ngươi trở thành quang minh lỗi lạc chính nhân quân tử. Ngươi thật là hữu danh vô thực. hữu danh vô thực a, rừng mưa bên trong thác sát vô cùng đau lòng không cam lòng nghiêm nghị gầm thét. Ngươi phụ lòng ta đối với ngươi tín nhiệm, luận hèn hạ ta thế nào so sánh với ngài đâu. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, vừa rồi vừa bắt đầu đột nhiên đối ta bắt đầu đánh lén thế nhưng là ngài a, hơn nữa ta đoán không nói bậy, nếu như chúng ta thật đem cái này ngũ linh tiên giao cho ngươi mà nói, ngươi sẽ lập tức nuốt lời, giết chết ba người chúng ta người đi. Hắn mới không có ngu như vậy đâu, làm sao có khả năng sẽ tin tưởng cái này hèn hạ vô sỉ đại gian đại ác chi đồ. Đánh rắm, lão tử biết nói chuyện chắc chắn, thác sát tức hồn hển nổi giận mắng, ta mới không có ngươi hèn hạ như vậy. Được rồi, thác sát hội trưởng, chính như ngươi lời nói, ngôn ngữ không tạo được bất cứ thương tổn gì. Lâm Vũ quét mắt rừng mưa, tiếp theo ước lượng trong tay mình chứa giả ngũ linh tiên túi vải từ tốn nói. Có thể cứu ngươi mệnh ngũ linh tiên liền trong tay ta, ngươi nếu là muốn mà nói, liền mời cứ tới nắm. Bách nhân đồ cùng tham thủy viên hai người trên mặt trong nháy mắt viết đầy đề phòng, bắp thịt cả người đột nhiên buộc chặt nắm chặt trong tay lưỡi đao, lạnh lùng vẫn nhìn chung quanh sơn đen rừng mưa. Cách chương.